Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 209, đến Dressrosa cùng xuất hiện nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. 2 tháng trôi qua nhanh chóng. Tại 2 tháng này chúng nữ cũng đã làm quen với mình lực lượng. Haki cũng đã tăng lên không ít. Rosen liền cùng chúng nữ rời khỏi đại hải trình, bước vào tân thế giới. Hancock bởi vì còn công việc tại Amazon Lily phải xử lý. Lại thêm nàng còn là thất vũ hải. Tạm thời không thể đi theo Rosen. Bất quá Margaret cái này tiểu mỹ nữ thì bị Rosen mang đi. Đương nhiên là Hancock không có phản đối gì. Rời khỏi đại hải trình, Rosen cùng chúng nữ tiến về đã định sẵn mục tiêu. Dressrosa, tân thế giới. Dressrosa Vương quốc, đây là một vương quốc có hơn 800 năm lịch sử. Tại 8 năm trước bị Doflamingo cho chiếm lĩnh, tại trong thành thị, có thể thấy được rất nhiều người đi qua đi lại, mỗi người trên gương mặt đều mang theo nụ cười rực rỡ. Khắp nơi đều có thể thấy được con rối thân ảnh đi qua đi lại trên đường phố. Những cái này con rối đều là do Sugar sử dụng mình trái ác quỷ năng lực. Biến nhân loại thành con rối. Những người bị biến thành con rối thì bọn hắn quen biết người sẽ quên hết về bọn hắn. Kể từ khi Doflamingo lên làm Dressrosa vương, rất ít khi có hải tặc tại vương quốc này gây sự. Cho nên những người dân tại vương quốc này đều vô cùng yên tâm. Doflamingo phương pháp cùng Crocodile có chút tương tự. Tuy nhiên so với Crocodile thì Doflamingo càng thêm độc ác. Trực tiếp điều khiển Riku tàn sát người dân mình, sau đó tại những cái này ngu xuẩn người dân tuyệt vọng thời khắc. Lấy anh hùng tư thế xuất hiện đánh bại Riku, chiếm lấy vương quốc này. Dressrosa vốn là thuộc về thế giới chính phủ cai quản vương quốc. Tuy nhiên tại xảy ra những chuyện này lúc, bọn hắn lựa chọn đứng về phía Doflamingo mà từ bỏ Dressrosa. Doflamingo dù sao cũng là thiên long nhân. Mặc dù mất đi quyền lợi và thân phận, nhưng về bản chất vẫn là thiên long nhân, cho nên tại một số trường hợp thế giới chính phủ đối với hắn hành vi mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc này, tại thành thị bên trong, Rosen cùng chúng nữ đi trên đường phố, tại khắp nơi đi dạo, mua đồ, ăn vặt một cái nam nhân một đám xinh đẹp mỹ thiếu nữ đi chung một chỗ. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt người. Tuy nhiên không có ai dám tỏ ra ghen ghét hay tìm đến gây sự. Trái lại còn phải tránh xa nhường đường cho đám người đi qua. Bởi vì trước mặt bọn hắn nhưng là thiên long nhân cũng dám giết người. Là cực kỳ hung ác hải tặc, được treo thưởng 500 triệu Belly đại hải tặc hỏa kiếm sĩ Rosen. Tại sao Rosen chém giết thiên long nhân sự kiện, lại suýt giết chết hải quân đại tướng Kizaru. Hải quân liền đem tiền thưởng của hắn tăng lên thành 500 triệu Belly. Hơn nữa bên cạnh Rosen nữ nhân cũng không có một cái nào là bình hoa. Đều là bị treo thưởng hơn 100 triệu Belly hải tặc. Mặc dù có rất nhiều gương mặt mới, nhưng có thể cùng Rosen một nhóm này lăn lộn một chỗ. Đương nhiên sẽ không phải là tay trói gà không chặt nữ nhân. Lúc này, Rosen đám người đang hướng thẳng về đấu trường đi tới. Rosen, ta cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Mặc dù không xác định được vị trí nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt đang dòm ngó về phía chúng ta bên này. Psycho nhìn Rosen nhỏ giọng nói. Ngươi cảm giác đúng là không sai à, đúng là có người đang theo dõi chúng ta. Bất quá không cần để ý. Nàng không có đối với chúng ta có cái gì uy hiếp. Rosen gật đầu nói, Rosen rất rõ ràng đạo này ánh mắt chủ nhân, cho nên hắn mới không để ý đến. SB Google, Windows, SB Google, Post, Boom, Psycho gật đầu hiểu rõ. Như vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Trực tiếp xông vào hoàng cung đem Doflamingo giết chết. Yuko cười nói, không cần đi tìm hắn. Hắn sẽ sớm tìm đến chúng ta. Rosen lắc đầu nói. Từ lúc bọn hắn bước vào tòa thành thị này thì đã bị Doflamingo phát hiện. Hiện tại hắn nhất định là đang tìm hiểu Rosen mục đích đi. Sau đó mới ra tay. cũng có thể là hắn đã đem chuyện này báo cáo cho thế giới chính phủ cùng hải quân. Hiện đang chờ bọn hắn tiếp viện tới. Giết chết Thiên Long Nhân Rosen đương nhiên sẽ lọt vào thế giới chính phủ cùng hải quân truy lùng. Nếu Doflamingo làm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Doflamingo mặc dù kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không có ngu ngốc tự đại. Biết mình không có khả năng đánh bại Rosen liền tìm kiếm trợ giúp. Để cho Rosen quan tâm là không biết lần này hải quân cùng thế giới chính phủ sẽ phái ra bao nhiêu người đây. Tinh, phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đánh bại Doflamingo cùng Don Quixote gia tộc thành viên. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt thế giới chính phủ CP đặc công. Nhiệm vụ 3, đẩy lùi Buster Ko. Nhiệm vụ 4, đánh bại hải quân đại tướng Akainu. Nhiệm vụ 5, trở thành Dressrosa vương, thưởng cho 5 triệu vàng, hoàng kim bảo dương, x3, bạch kim bảo dương, x3, kinh nghiệm. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen. 5 cái nhiệm vụ liên tiếp a, rất hấp dẫn. Nghe được hệ thống thông báo, Rosen trong lòng cười thầm. Đánh bại Doflamingo cùng Don Quixote gia tộc thành viên. Đây là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Thế giới chính phủ CP đặc công cũng là như thế. Tại Rosen trong mắt không có sức uy hiếp. Không lẽ bọn hắn còn có thể phái ra mạnh hơn đại tướng cường giả A, bây giờ tại Rosen trong mắt. Đại tướng đã không có lực uy hiếp. Cho dù tam đại tướng bây giờ có một lúc lên Rosen cũng có đủ tự tin đánh bại bọn hắn. Buster Ko, đây là hải quân đại sát khí. Không nghĩ đến bọn hắn vì tiêu diệt hắn mà vận dụng luôn cả thứ này. Có lẽ là do có Robin ảnh hưởng, khiến cho thế giới chính phủ cùng hải quân cảm thấy nguy cơ. Nếu như là lúc mới đến thế giới này, Rosen có thể lo ngại một chút. Bất quá bây giờ Rosen đã không đem Buster Ko để vào mắt. Về phần trở thành Dressrosa vương, hệ thống quả thật rất lý giải hắn a. Rosen muốn tại tân thế giới có chỗ cắm chân, mà hắn để ý chính là Dressrosa. Đây cũng là nguyên nhân hắn tìm tới nơi này. Hệ thống đây là đưa tới cửa phần thưởng A cách chương.